Chương 285, Ảng Cổ lo lắng. Mị Tạ Dạ Xỉ không thể tin nhìn từ cổ nổ hạ thôn bên trong vừa rồi nhanh chóng chạy tới người nói rằng, tại sao có thể là cái kia đại nhân vật giả như là hắn nhậm chức đệ lục hổ cả lời nói, sự tình từ nay về sau đến tuột cùng sẽ làm sao phát triển, thực sự rất khó nói à nha. Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ thở dài nói, chuyện này ta không biết, cũng vô pháp phỏng đoán. Chúng ta chỉ biết kế tiếp nhiệm vụ là phối hợp Mị Tạ Dạ Xỉ đại nhân tiếp tục hoàn thành thăm dò cả bù tổ tung tích nhiệm vụ. Đi tới nơi này thông báo tin tức ba người, cầm đầu vị kia tiếp tục nói rằng, sai sai đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, nếu nói muốn cho sai nhanh chóng phản hồi cổ nổ hạ thôn lời nói, khẳng định có còn lại nhiệm vụ liền muốn giao phó cho hắn. Mà nghĩ giả thiên chức chính là tận tâm tận lực hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ, đồng thời phải bảo đảm tốc độ, cam đoan chất lượng. Nhất là thời gian phương đi hệ nở, phút chốc cũng không có thể làm lỡ. Sai trả lời, hiểu, ta lập tức phản hồi. 317 sai lập tức ngay lập tức tốc độ hướng về cổ nổ hạ thôn phương hướng bay đi, chờ qua một khoảng cách sau đó, mới chỉ có sử dụng ra khỏi siêu thú ngụy họa, triệu hoán ra một con to lớn hùng ưng mang theo hắn phi hành, tốc độ như vậy mới có thể càng nhanh một chút. Mị Tạ Dạ Xỉ nhìn sai phương hướng ly khai, cũng là cổ nổ hạ thôn phương hướng, trong lòng nghĩ đến, cái này hồ cả thế giới sợ là thời tiết muốn thay đổi, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, liền tính là cái gì người cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đến đây đi. Hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, lão bà chúng ta có muốn hay không đi ăn một chén ỉ chỉ Kazumi sợi nhớ kỹ ở hổ cả thế giới bên trong ỉ chỉ Kazumi sợi, nhưng là không ai không biết, không người không hiểu đâu. Tốt nhất, người trước đi rửa mặt, ta lại kéo một hồi thỏ. Ma chủ vẻ mặt sinh không thể yêu dáng vẻ, đã trải qua ngày hôm qua Tô Y Mù Ồ Nở sự tình sau đó, nàng hiểu sau này mình chỉ có thể theo Diệp Chu sinh sống. Không đúng, xác thực nói chắc là cùng cái quái vật này sinh hoạt chung một chỗ. Nàng đến bây giờ cũng không biết, ngày hôm qua Tô Y Mù Ồ Nở hắn rốt cuộc là ở nơi nào ngủ. Đến khi Diệp Chu trở lại hổ cả phòng ở thời điểm, sau đó chính mình liền không giải thích được rời khỏi phòng bên trong, sau đó đi một cái không biết là gì gì đó địa phương, sau đó thì cái gì đều cũng không biết. Sáng sớm ngày thứ hai còn đang trong giấc mộng thời điểm, liền phát hiện có người ở vướt lông của nàng, bất đắc dĩ mở con mắt, sau đó liền thấy đưa nàng biến thành thỏ quái vật kia vẻ mặt cười khanh khách nhìn hắn. Tuy là không phải không thừa nhận, cái quái vật này đích sắc rất xinh đẹp, cho dù là mình nguyên lai tướng mạo cùng nàng so sánh với chỗ thua kém nửa bậc, nhưng là ác ma chính là ác ma. Bất quá như vậy lì dạ hai cái tuổi trỏ xanh tại trên giường, làm người khác chú ý nhất không phải khuôn mặt, mà là trước ngực nàng cái kia hai cái lựu đạn. Lại nói tiếp, ma chủ cái bụng cũng có chút đói bụng. Liền nhân cơ hội từ lì dạ trong tay đào thoát đi ra, hướng hắn lựu đạn trung gian khe hở chui vào. Làm cho lì dạ nhột cười lên ha hả, nói rằng, ngươi cái này đứa nhỏ tinh nghịch, liền không thể ngoan một chút sao? Ma chủ vừa định nói thời gian dài như vậy không có cho hắn đút đồ ăn vẩn, ngươi không đói bụng ta còn đói đâu. Kết quả phát hiện lại trở về trước đây, nhất vô luận như thế nào trưởng đều không phát ra được nửa điểm thanh âm tình huống. Lúc này hắn nghe được lì dạ thanh âm, nói rằng, ngươi đã ma cũng đã bị tiêu diệt, vậy ngươi về sau liền an tâm lòng làm được ta tiểu sủng vật ta chờ ta lão công đem hổ cả thế giới chinh phục sau đó, đến lúc đó ngươi nhưng là hoàng phi sủng ái nhất tiểu từ đâu. Đó đúng là vinh hạnh của ngươi a. Lì dạ đột nhiên nói rằng, có phải hay không nên cho ngươi lấy cái tên đối với, không sai. Một mực kêu ngươi thỏ, thỏ cũng không quá tốt. Ai nha lão công cho chúng ta tiểu sủng vật tên gọi là gì vậy? Lì dạ quá mức, hướng về Diệp Chu phương hướng gọi lên. Ngươi tùy tiện bắt đầu thôi không phải nha, ta liền muốn để cho ngươi giúp ta bắt đầu. Nếu nói như vậy, vậy coi như đừng trách ta a. Tuy là Diệp Chu lúc này đang ở đánh răng, nói đều là ô bên trong ngò e, miễn cưỡng có thể nghe rõ. Nhưng khi ma chủ nghe được hắn nói những lời này thời điểm, không khỏi vẫn là trên người một hồi ác hàn. Hắn đối với cái này đệ lục hổ cả cho tới bây giờ không có hảo cảm gì. Người này vui giận vô thường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hành sự căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên biết hắn sẽ lấy một cái như thế nào tên, không khỏi nhanh lên hai chân trước chắp tay trước ngực, chân sau dùng sức, toàn bộ thỏ thân thể dựng lên, đầu con ngửa về đằng sau một bộ dường như đang ở bái thiên bộ dạng. Mà trên thực tế, ma chủ bây giờ đích xác ở bái thiên, con hy vọng hiện tại Diệp Chu tâm tình có thể hơi tốt một chút. Không muốn cho hắn bắt đầu một cái đặc biệt kỳ lạ tên A, dù sao cho dù là thỏ, vậy không vẫn phải là cần thể diện đó A đường nội A, để cho ta trước tiên nghĩ một chút. Diệp Chu một lát sau, đột nhiên nói rằng, bằng không liền đem nó là cọt giá lì ra nghi ngờ một cái, nói rằng, cọt lẽ nào chính là cái kia chân ngắn đến cơ hồ đều là nhìn không thấy, cái mông còn đặc biệt tròn cầu. Ai nha, cái này ngươi liền cách xuyên vào. Ta trước đây cũng nuôi qua một con chó, hắn chính là con dị, coi như hồi ức không có việc gì, ngược lại con kia động vật cũng lạ khả ái. Sau đó Lý Dạ liền sờ sờ thỏ đầu nhỏ, sau đó nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi về sau đã bảo cọt ra. Thế nhưng ngươi không thể đem mình làm cậu A, muốn an tâm lòng làm một con tốt thỏ. Lý Dạ vẫn còn không quên dặn dò, song khi ma chủ nghe được vận mạng của mình đã bị dừng hình ảnh thời điểm. Không khỏi tâm lý mắng thầm, ngươi cái này thương thiên vô nhãn gia hỏa, giống ta đáng yêu như vậy thỏ, làm sao có thể gọi cọt đâu. Nhất thời toàn thân vô lực, lập tức nằm ở trên giường, chân nhỏ còn đạp một cái. Lý Dạ xem cọt trực tiếp nằm ở trên giường, cũng không để ý hắn bộ dáng bây giờ thuận không phải tiện tay, liền lại lột một cái, nói rằng, đến, để ăn mừng ngươi về sau có danh tự, thưởng ngươi một cái ăn ngon. Sau đó Lý Dạ lại từ hắn hung khí bên trong lấy ra một cái tiểu hồ cây cải củ. Mà cọt đương nhiên chống lại không được tiểu hồ cây cải củ mê hoặc, trừ phi có bệnh, cần gì phải cùng ăn làm khó dễ đâu. Cọt trực tiếp một cái cá chép với đuôi, một lần nữa lại nhảy dựng lên, cầm lấy tiểu hồ cây cải củ chính là một trận điên cuồng gặm. Lúc này, Diệp Chu cũng thu thập xong. Hướng về phía Lý Dạ nói rằng, có lời nói liền ở lại chỗ này à, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Lý Dạ nói rằng, tốt. Sau đó Diệp Chu liền ôm Lý Dạ ở trên trán của hắn hôn một cái, nói rằng, ta đây đi thôi. Mới đi tới cửa thời điểm, Lý Dạ lại không quên quay đầu hướng Trương Cọt nói rằng, không nên nghĩ đào tẩu a. Kỳ thực Lý Dạ bây giờ một, hai lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bởi vì đã biết Lý Dạ cùng Diệp Chu thủ đoạn sau đó. Liền rốt cuộc sinh không nổi nửa điểm cùng bọn họ là địch niệm đầu. Diệp Chu cùng Lý Dạ đi ở trên đường cái, thế nhưng người đi đường qua lại cũng không có giống như tôn trọng Xu Nạ giống nhau tôn trọng hắn, hướng hắn chào hỏi thỉnh an. Nhưng là Diệp Chu lại cũng không thèm để ý những thứ này. Đến khi hắn thật chính thống một hổ cả thế giới thời điểm, những người này sẽ chân chính cam tâm tình nguyện. Cổ nộ hạ thôn bên trong vô luận lúc nào, cũng sẽ không khuyết thiếu cường đại nỉ dạ, thế nhưng được người tôn kính chịu đựng cũng chỉ có mấy cái như vậy, mà cái kia vài cái nỉ dạ không có chỗ nào mà không phải là vì cổ nộ hạ thôn bên trong làm ra quá cống hiến to lớn. Có lẽ có người muốn nói, hắn đuổi đi bẻn, lẽ nào công lao còn không lớn sao, thế nhưng chớ quên, mọi người vô cùng kính yêu đệ ngũ hổ cả Xu Nạ đẩy xuống đài. Tuy là cũng không nói, thế nhưng nhiều ít vẫn là có điểm háo hức, phải cải biến cái này tình trạng, chỉ có thể từ từ sẽ đến.